nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58. Chương 58: Ăn mèo một thương. Lại lần nữa đi tới ngày hôm qua cái kia mảnh đất trống. Trừ một chỗ mạng nhện, Charlie cũng không nhìn thấy ngày hôm qua cái kia hai con Acromantula thi thể. Còn có con kia tay dài điện giật thỏ thi thể. Căn cứ hắn đối với Acromantula hiểu rõ, cái kia hai cỗ Acromantula thi thể hẳn là bị huynh đệ của bọn họ, bọn tỉ muội chia ra mà ăn, liền không biết có hay không mang một điểm trở lại hiếu mời chúng nó cha mẹ. Mà con kia tay dài điện giật thỏ, có thể là chính mình sau khi tỉnh lại chạy trốn, cũng có thể là đã tiến vào Acromantula nhóm trong bụng. Đương nhiên, này đối với hắn mà nói đều không quan trọng. Hắn hiện tại đã không lọt mắt tương tự tay dài điện giật thỏ loại này cỡ nhỏ ma pháp sinh vật. Muốn làm liền làm điểm kinh nghiệm nhiều Acromantula, một con liền có thể đỉnh phổ thông cỡ nhỏ ma pháp sinh vật 7-8 con điểm kinh nghiệm. Số lượng nhiều cũng còn tốt tìm, chỉ là có chút nguy hiểm, có điều cẩn thận một chút, vấn đề nên cũng không tính quá lớn. Dù sao hắn cũng sẽ không ngốc đến đi chính diện đi cứng rắn hơn 100 con Acromantula. Dọc theo ngày hôm qua đám kia Acromantula xuất hiện phương hướng, Charlie nằm sấp xuống thân, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí một ở trong bụi cỏ đi tới. Hiện nay hắn đã lên tới cấp 4, cũng lĩnh ngộ ám kình, một đối một giết chết một con Acromantula nên vấn đề không lớn. Có điều vẫn phải là cẩn thận, chớ bị vây quanh. Ngày hôm qua hắn có thể phá vòng vây, kỳ thực có không nhỏ một phần nguyên nhân là đến từ chính đám kia Acromantula bất cẩn, cùng với hắn đánh bất ngờ. Thế nhưng Acromantula không phải là phổ thông con nhện, bọn họ có tiếp cận trí tuệ của nhân loại, có ngày hôm qua giáo huấn, nhất định sẽ không lại lên lần thứ hai làm. Chí ít muốn lại dùng sáng rực như chú tập kích, xác suất thành công khả năng liền không có như vậy cao. Đi rồi khoảng chừng khoảng 10 phút, Charlie phát hiện cây cối càng ngày càng rậm rạp lên, trốn ở cao cao trong bụi cỏ. Hắn có thể thậm chí có thể nghe được trong rừng gió thổi lá cây tiếng sàn sạt. Lại đi rồi khoảng chừng 5 phút đồng hồ, một cái phi thường đột ngột xuống dốc xuất hiện ở trước mắt của hắn. Mà khi hắn đang chuẩn bị xuống dốc thời điểm, đột nhiên lỗ tai hơi động, một cái nhẹ nhàng cành cây bẻ gãy âm thanh ở đỉnh đầu của hắn vang lên, nhường hắn trong lòng nhất thời căng thẳng. Sau đó hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp quay đầu xoay người, tứ chi đột nhiên đại lực, toàn lực hướng trước làm đến phương hướng, lấy tốc độ nhanh nhất vọt ra ngoài. Cũng là ở xoay người rời đi chớp mắt, vẫn hình thể có thể so với ngựa lớn bằng Acromantula, từ trên trời giáng xuống, đập xuống ở mới vừa vị trí của hắn. Nếu như hắn phản ứng lại thoáng chậm hơn như vậy một giây, khả năng hiện tại đã bị này ngựa kích cỡ Acromantula trong nháy mắt đập thành trọng thương. Phải biết, này con Acromantula hình thể có thể so với hôm qua hắn giết chết cái kia hai con Acromantula lớn tiếp cận 2 lần. Hiển nhiên đã là một con tiếp cận thành niên Acromantula, sáng rực như chú, nhìn thấy sau khi hạ xuống lập tức hướng về chính mình đuổi theo Acromantula. Charlie trực tiếp một cái phát sáng chú văng ra ngoài, nhưng mà con kia Acromantula tựa hồ đối với hắn tình huống hiểu rất rõ. Ở sáng rực như chú sáng lên đến trong nháy mắt, liền nhảy đến trên cây to, lợi dụng đại thụ dày đặc lá cây ngăn trở tia sáng, tiếp theo sau đó hướng Charlie truy kích mà đến. Nhìn thấy sáng rực như chú vô dụng, Charlie liền không có lại tiếp tục sử dụng sáng rực như chú, không phải là ánh huỳnh quang lấp lóe Lumos ngoặc kép, thời gian dài kéo dài sử dụng có thể là phi thường tiêu hao ma lực. Có điều cũng may, bởi ngày hôm qua thăng cấp đến cấp 4, cơ thể hắn cường độ lại lần nữa tăng cường, tốc độ cũng so với hôm qua nhanh hơn không ít. Cái kia ngựa lớn Agromantula, tuy rằng hình thể so với hôm qua những kia Agromantula phải lớn hơn nhiều, tốc độ cũng phải nhanh hơn, thế nhưng tổng thể mà nói, hay là muốn so với hắn hơi hơi kém một chút. Kỳ thực mặt sau này ngựa kích cỡ Agromantula, Charlie cảm thấy lấy chính mình thực lực bây giờ, cũng không phải là không thể một trận chiến. Sở dĩ như vậy quả đoán bỏ chạy chạy, là bởi vì hắn biết, nếu như hắn không thể nhanh chóng giải quyết đối phương, dù sao sẽ đưa tới cái khác Agromantula, đến thời điểm bị vây quanh có thể sẽ không hay. Nhưng mà, hắn không biết là, kỳ thực hắn cũng sớm đã bị vây quanh, bởi vì ngay ở hắn coi chính mình đã sắp thoát khỏi con kia ngựa kích cỡ Agromantula thời điểm, phía trước đột nhiên lại xuất hiện 15 con Agromantula, ngăn cản đường đi của hắn. Thế nhưng cũng may, này 15 con Agromantula cũng không có mặt sau đuổi theo hắn. Agromantula hình thể lớn như vậy, có thể thấy được như ngựa lớn như vậy, tiếp cận thành thục kỳ Agromantula, cho dù ở cái này bộ tộc bên trong, cũng không phải như vậy nhiều. Có điều, lập tức đối mặt 15 con Agromantula, nghĩ muốn xông ra vòng vây, cũng không có như vậy dễ dàng a. Phất Lạp Duy Độ, nhìn thấy 15 con chặn đường Agromantula, Charlie trong lòng ám đến không ổn. Hắn không biết mình như vậy cẩn thận từng ly từng tí một là làm sao bị những này Agromantula phát hiện, cũng bao vây lại, thế nhưng hiện tại cũng không phải hối hận thời điểm. Hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, lấy tốc độ nhanh nhất đột phá vây quanh, bằng không một lúc có thể sẽ có càng nhiều Agromantula vây giết tới. Vì lẽ đó, hắn vừa chạy vừa quay về phía trước một cái một người cao cỏ dài, triển khai một cái biến hình chú. Trong nháy mắt, cái kia cỏ dại biến hóa làm một cây dài 7-8 thước sắp mộc trường thương, bị hắn đi ngang qua thời điểm, dùng đuôi thuận thế cuốn lên, hình ý quyệt Tôn Nhạc Phi làm chủ. Rất nhiều chiêu thức đều là từ thương pháp bên trong diễn biến mà đến. Vì lẽ đó 18 món binh khí bên trong, Charlie am hiểu nhất chính là trường thương. Đối mặt những này chân nhện có thể so với như sắt thép cứng rắn Agromantula, hắn cảm giác mình chỉ dựa vào 2-3 cm dài vuốt mèo ứng phó lên thực sự là có chút chịu thiệt. Vì lẽ đó vẫn là biến ra cái kiếp trước quen thuộc nhất binh khí, muốn càng bảo hiểm một ít, đuôi chăm chú cuốn lấy trường thương, tứ chi bỗng nhiên phát lực. Charlie phảng phất hóa thân một thớt, chạy như bay chiến mã, bắt đầu hướng về phía trước chặn đường Agromantula nhóm khởi xướng xung phong. Đồng thời, Agromantula nhóm cũng là phát sinh một tiếng phẫn nộ quái gào, quay về Charlie vây công lại đây. Thế tất yếu đem cái này dám to gan xâm lấn Agromantula kỳ quái huyễn ảnh miêu cho tại chỗ chu diệt. Hình ý lục hợp nhóm ngăn thương, đối mặt đồng thời công hướng mình mười mấy điều chân nhện, Charlie lập tức sử dụng tới lấy một địch nhiều nhóm ngăn thương, càng dùng một cây trường thương, dựa vào quấn, vòng, ngăn, nắm, nhào, điểm, đẩy các loại kỹ xào, đem những kia chân nhện hy số đỡ. Trường thương múa, thật có thể nói là hàn tinh điểm điểm, ánh bạc lịch lịch, dội nước mà không thể vào. Một đám Agromantula nhìn một con mèo dùng đuôi cuốn lấy một cái tốt giống nhân loại dùng binh khí, dĩ nhiên đỡ bọn họ vây công, nhất thời cũng là có chút mộng bức. Người nói một con mèo hắn biết ma pháp còn có thể lý giải, dù sao rất nhiều ma pháp sinh vật đều biết ma pháp, thế nhưng sẽ dùng nhân loại binh khí, còn có thể dùng xuất thần nhập hóa như vậy, thật là liền không thể tưởng tượng nổi. Có điều, bọn họ mộng bức, Charlie cũng không có mộng bức. Trường thương múa, bước chân của hắn có thể không có dừng chút nào lưu, như cũ ở về phía trước phá vòng vây. Thậm chí ngay ở này ngăn ngắn vài giây, hắn đã lao ra một nửa khoảng cách, mắt thấy tiếp tục như vậy, Charlie liền muốn lao ra khỏi vòng vây. Agroantula nhóm lại lần nữa, tập thể đem từng cái mạc nhện hướng về hắn phun bắn tới. Bức bách hắn không thể không buông ra trường thương, dùng hỏa diễm chú đến tạm thời chống đỡ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.